người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 257, hắn tuyệt đối sẽ đánh sưng luôn cái mông nhỏ của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature Lạc Thần Hy đang muốn trả lời, thì bỗng nhiên, có một người đàn ông trung niên như là quản lý đi ra khỏi cửa hàng nhìn thấy cô, ngay lập tức nhíu mày lại. Tiểu Vương, sao cô lại chậm chạp như thế hả? Có một vị cực kỳ VIP đang hẹn trước đến cửa hàng chúng ta để chọn lễ phục rồi đấy, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ những người không liên quan này đi. Nếu như ảnh hưởng đến tâm tình của vị khách quý đó, thì không phải tất cả chúng ta đều xui xẻo hay sao? Cô bán hàng vội nói. Được rồi, quản lý Lưu, vậy thì em sẽ mời cô ấy rời đi. Lạc Thần Hy nhìn thấy bọn họ như vậy, chẳng muốn phí lời nữa, dứt khoát xoay người. Cô vừa đi, vừa lấy điện thoại di động ra, định nói với Mộc Diệp Thần một chút, thay đổi chỗ gặp mặt. Nhưng ai mà biết, mới đi được vài bước thì đã đụng phải một bức tường thịt cứng rắn. Ôi, cô che mũi, người phụ nữ ngu ngốc này, cô đi mà không biết nhìn đường à, Lạc Thần Hy ngẩng đầu. Mộc Diệp Thần, sao anh lại đến nhanh vậy? Mộc Diệp Thần lộ vẻ không vui. Không phải tôi nói, cô đứng ở quầy chuyên kinh doanh quần áo CSL kia chờ hay sao hả? Sao cô lại đi cố ý hả? Cái gì cố ý chứ? Lạc Thần Hy lườm nguýt hắn một cái. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến tiếng nói nhiệt tình của quản lý Lưu. Mộc đại thiếu, ngài cuối cùng cũng đến rồi, có thể để ngài hạ thấp thân phận mà đến quầy chuyên kinh doanh quần áo của chúng tôi, thực sự vô cùng vinh hạnh. Mời ngài bước vào ớ, Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu lại. Quản lý Lưu nói cái loại cực kỳ VIP kia là chỉ Mộc Diệp Thần sao? Quản lý Lưu nhìn thấy mặt cô thì hết ức kinh hãi. Cô, vị tiểu thư này, cô với Mộc đại thiếu là... Lạc Thần Hy nhún vai một cái. Chúng tôi không có quan hệ gì, mời các ông cứ tiếp khách quý đi, chỗ này tôi không chi tiền nổi, không đứng tại chỗ này làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của cửa hàng nữa. Cô nói xong, xoay người rời đi, thì bị một cánh tay ôm lấy chiếc em nhỏ nhắn kéo trở lại. Cái người phụ nữ này, cô dám nói chúng ta không có quan hệ gì hả? Mộc Diệp Thần quay đầu nhìn về phía quản lý Lưu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Theo như những lời ít ỏi mà người phụ nữ này nói, thì hắn cũng đoán được đầu đuôi sự việc rồi. Nếu như người phụ nữ của tôi không vui, thì cái cửa hàng này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Hắn nói ngắn gọn, ôm lấy người phụ nữ không ngừng dãy dụa trong lòng mình, xoay người rời khỏi. Quản lý Lưu tuyệt vọng. Thôi tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Người bán hàng cẩn thận từng chút một hỏi. Quản lý Lưu, làm sao bây giờ? Cô còn không biết ngại mà hỏi sao? Đều do cô mắt mù đấy, người phụ nữ của Mộc đại thiếu có khí chất cao quý như thế nào, sao cô không nhận ra hả? Hại toàn bộ cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo của chúng ta đều bị chèn ép. Còn không nhanh chóng cút đi cho tôi. Quản lý Lưu dồn hết tức giận lên trên đầu cô ta. Chấm, Mộc Diệp Thần dẫn theo Lạc Thần Hy chuyển hướng sang một cửa hàng chuyên kinh doanh hàng xa xỉ khác. Bước chân của Lạc Thần Hy dừng lại. Mộc Diệp Thần, anh muốn mua quần áo hả? Sao lại đến cửa hàng của nữ chứ? Mộc Diệp Thần liếc nhìn cô, người phụ nữ kia, cô là đồ ngốc hả? Đi cửa hàng của nữ thì tất nhiên muốn mua đồ cho cô rồi. Tôi không cần đâu mà, tôi mặc thế này cũng được mà. Bây giờ ban ngày thì cô thiết kế quần áo, buổi tối thì dẫn theo con nít mặc những bộ quần áo quá đắt tiền, không tiện đi đây đi đó. Mộc Diệp Thần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay là tiệc mừng thọ 90 tuổi của Bạch Lão Gia, chúng ta đi chúc thọ, nhất định phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Cái gì, chúc thọ sao, tôi cũng phải đi theo sao? Lạc Thần Hy trợn to hai mắt, nhiều lời, nhưng, Mộc Diệp Thần không phải không thừa nhận cô là thiếu phu nhân của Mộc gia hay sao? Nếu như tham gia tiệc rượu chính thức của các gia đình giàu có thì người khác không phải sẽ hiểu lầm hay sao? Lời nói của cô còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị người đàn ông này ngắt lời. Không có nhưng mà gì cả, Mộc Diệp Thần ôm lấy eo của cô, muốn đi lên phía trước. Lạc Thần Hy vội hỏi. Không phải chỉ là lễ phục nho nhỏ hay sao? Tôi cũng đã làm vài bộ, trở về chọn một cái là được rồi, không cần lãng phí tiền bạc như vậy đâu. Mộc Diệp Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô thờ ơ nói. Những lễ phục mà cô thiết kế đó, không thể mặc. Mộc Diệp Thần, thẩm mỹ của anh cũng khác người quá đi. Còn nói lễ phục của tôi không thể mặc được sao? Có lầm hay không vậy? Sau giải thi đấu hoa phong, nhưng cũng có vài vị thiên kim nhà giàu liên hệ với cô qua Weibo, thể hiện sự yêu thích vô cùng với những bộ lễ phục mà cô thiết kế, hy vọng có thể được làm riêng cơ đấy. Mộc Diệp Thần hừ lạnh, ít nói nhảm đi cũng đâu cần cô trả tiền đâu. Những bộ lễ phục đó, lại hở hang như thế tất nhiên không thể mặc được rồi. Nghĩ đến giải thi đấu hoa phong ngày ấy, cái quần có một nửa hạt châu gắn vào mà Phương Tử Thiến mặc thì ánh mắt của Mộc Diệp Thần trở nên u ám.